Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 650 thây khô. Ngay tại Triệu Diệu đùa bỡn bốn tên hắc hỏa chiến sĩ thời điểm, một bên khác Ares gạt bỏ trường vực bên trong, mèo nhà miêu nữ dồn dập phản ứng lại, muốn tránh thoát tràng vực, không phát hiện hành chi sau liền từng cái lần nữa biến hóa thành khói mù. Thế nhưng coi như thế, cũng như cũ không cách nào đột phá gạt bỏ trường vực tồn tại. Cũng chính là tại đột phá thời điểm, các nàng cũng chính mắt thấy Triệu Diệu tùy ý đùa bỡn hắc mạn ba. Trung tử bọn hắn quá trình, thật là đáng sợ, nam nhân này thật là đáng sợ. Năng lực này đơn giản giống như là vô cùng vô tận như thế. Hắn đến cùng có thể thi triển bao nhiêu chồng siêu năng lực. Cuối cùng năng lực này thật quỷ dị. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thấy cảnh này mèo nhà miêu nữ nhóm cũng đều dần dần từ bỏ phản kháng. Thật sự là Triệu Diệu hiện ra thực lực làm cho các nàng đề không nổi mảy may lòng phản kháng. Đối phương thậm chí cho tới bây giờ còn nằm trên ghế salon. Một bước đều không có đứng lên. Điều này nói rõ đối phương liền toàn lực đều không có thi triển. Một bên khác Triệu Diệu nhìn xem đầu hàng bốn tên hắc hỏa chiến sĩ đột nhiên biến sắc. Các ngươi, chỉ thấy bị hắc hỏa bao quanh chiến sĩ đột nhiên kêu thảm lên. Toàn thân trên dưới tại hắc hỏa bùng cháy bên dưới vậy mà bắt đầu biến đến vô cùng già nua. Nguyên bản to con cơ bắp bắt đầu héo rút, từng sợi tóc trở nên hoa râm, răng một viên tiếp lấy một viên rớt xuống. Vậy mà toàn bộ theo tráng niên đã biến thành tuổi già sức yếu bộ dáng. Thậm chí vẫn còn tiếp tục biến chất. Triệu Diệu lần thứ nhất đứng lên, muốn động thủ làm những gì, lại thấy trung tử hướng về phía hắn đưa tay ra. Cứu, mau cứu, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, bốn tên hắc hỏa chiến sĩ đã biến thành bốn cỗ thây khô, ngã trên mặt đất triệt để đều chết hết. Xa xa trong đại lâu, tử vương chậm rãi buông xuống kính viễn vọng. Hắc hỏa tác dụng phụ phát tác sao? Này bốn người xem ra đều bị rút khô tuổi thọ. Mặc dù bốn tên hắc hỏa chiến sĩ bị hoàn mỹ diệt khẩu, thế nhưng tử vương lại một chút cao hứng cũng không có. Ngược lại lại một lần nữa thấy được Triệu Diệu thực lực về sau, cảm thấy vô cùng nặng nề. Triệu Diệu, người này, quá nguy hiểm. Ta có thể là trên cái thế giới này duy nhất đánh bại hắn hy vọng. Giờ khắc này tử vương đột nhiên có một loại dũng giả khiêu chiến đại ma vương cảm giác. Lập tức triệu tập người họp đi. Lần này lấy được tình báo đều phi thường trọng yếu. Một bên khác Triệu Diệu kinh ngạc xem trên mặt đất thây khô. Chu vi miêu nữ nhóm cũng cùng nhau phát ra tiếng thét chói tai. Các nàng dù sao đều là học sinh tiểu học, học sinh trung học tuổi tác. Chỗ nào thấy qua khủng bố như vậy kiểu chết. Lại đều dọa đến hoa dung thất sắc. Thấy cảnh này Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động. Gạt bỏ trường vực phát ra. Trực tiếp dùng mấy khối bức tường đổ chặn thi thể. Không phải ta ra tay, chính bọn hắn liền chết. Hắn nhíu mày nói ra. Vậy mà trực tiếp chết rồi. Là người sau lưng diệt khẩu, vẫn là bọn hắn siêu năng lực tác dụng phụ. Cùng lúc đó, cá viên cũng từ đằng xa trong bụi cỏ chui ra, chạy như điên đến tiểu vũ bên cạnh. Một thanh giữ được tiểu vũ đùi nói ra. Tiểu vũ, còn tốt tiểu vũ ngươi không có việc gì. Lo lắng chết ta rồi. Đúng lúc này, Husky cũng gâu gâu kêu chạy tới. Ôm tiểu vũ một cái khác đùi gâu gâu kêu loạn. Một bộ quan tâm bộ dáng. Các ngươi sao lại tới đây? Tiểu vũ ngay từ đầu còn vui vẻ sờ lên một mèo một chó đầu. Nhưng sau một khắc khịt khịt mũi. Lập tức một mặt ghét bỏ mà nhìn xem cá viên nói ra. Trên người ngươi mùi vị gì a? Thối quá, đều là mạt trà nước tiểu nước tiểu. Cá viên lập tức nói ra đã sớm nghĩ lời nói ra. Vừa mới các ngươi trong phòng xối nước tiểu tất cả đều là mạt trà nước tiểu. Miêu Hựu dùng di động phiên dịch một chút cá viên nói lời. Tiểu vũ trực tiếp đã biến thành u linh trạng thái. Tránh qua, tránh né cá viên ôm ấp. Nghe được cá viên nói lời, vừa kinh vừa sợ, mạt trà cái này chết mèo. Một bên khác Phù Mèo, A Viễn, Hoàng đệ tất cả đều vây đến Triệu Diệu bên cạnh. hưng phấn mà nhìn xem đối phương. Người chính là Triệu Tiết ca ca. Người thật lợi hại a, hoàng đệ mắt lom lom nhìn Triệu Diệu nói ra. Người làm sao sẽ nhiều như thế siêu năng lực? Người cũng là miêu nữ sao? A Viễn lập tức một quyền đánh vào hoàng đệ trên đầu. Hô, người mở to hai mắt thấy rõ ràng a, hắn rõ ràng là cái nam, làm sao có thể là miêu nữ? Triệu Diệu có chút tò mò nhìn trước mắt những này miêu nữ. Thấy đối phương trên đầu mau nhung nhung lỗ tai lúc, càng là nhịn không được mà tiến lên sờ lên. Ờ, xúc cảm cùng mèo lỗ tai không sai biệt lắm nha. Phù Mèo mặt ửng hồng lui ra phía sau một bước, cả giận, đừng sờ loạn lỗ tai của ta. Các ngươi huynh muội làm sao đều như vậy ưa thích sờ loạn? Triệu Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được được được, không sờ ngươi lỗ tai. Triệu Diệu nhìn xem Phù Mèo trên đầu dấu chấm than, cười một cái nói, thế nào, có gì cần hỗ trợ sao? Phù Mèo nhìn trước mắt cái này cường hãn đến vượt qua nàng tưởng tượng đàn ông. Lập tức nói ra, người có thể giúp chúng ta cứu ra đồng bạn của chúng ta sao? Các nàng tất cả đều bị mèo nhà miêu nữ chộp tới. Nói, con mắt của nàng đã nhìn về phía cách đó không xa bị gạt bỏ trường vực bao vây lại mèo nhà miêu nữ. Nhóm, cứu ra đồng bạn của ngươi sao? Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ bảng, lại là cái 1000 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ. Hắn gật đầu cười, quá đơn giản. Nhưng vào lúc này, tiếng xe cảnh sát vang lên lần nữa. Vượt qua mấy trăm tên sứ đồ bao vây Triệu Diệu bọn hắn. Ngoại trừ gia tốc sứ đồ, niệm lực sứ đồ, còn có mặt khác nhiều loại siêu năng lực sứ đồ. Toàn cũng là vì đối phó vô hình miêu nữ tới trợ giúp. Thấy nhiều như vậy sứ đồ xuất hiện, miêu nữ nhóm sắc mặt đều là hơi đổi. Phù Mèo nói ra, thật nhiều người, chúng ta rút lui trước đi. A Viễn cũng nhẹ gật đầu. Đúng a, tận lực không cần theo người của chính phủ chiến đấu. Chấm ngoặc kép, mặt đối ý kiến của các nàng. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Không có việc gì, ta có quan hệ, đều là người một nhà. Nói, hắn đã hướng phía trong đó một tên quan phương sứ đồ hô. Uy, người một nhà làm việc, đã không sao. Lâm Thần thấy Triệu Diệu xuất hiện liền đã liếc mắt. Thấy hắn như thế giống to kêu gào bộ dáng, lập tức bước ra một bước, vọt đến Triệu Diệu trước mặt. Được rồi, đừng hô, thân phận của ngươi thế nhưng là cơ mật. Triệu Diệu nhún vai, cười cùng Lâm Thần nói một lần đại khái tình huống. Sau đó không lâu chu vi đã bị kéo cảnh giới tuyến. Từng người cảnh sát thanh lý hiện trường, 4 tên hắc hỏa chiến sĩ thi thể cũng bị kéo đi ra. Đến lúc đó cửa ải tại bọn hắn kiểm tra thi thể báo cáo cũng sẽ cho Triệu Diệu một phần. Nhìn xem chuyện trò vui vẻ ở giữa, liền cùng chính phủ sứ đồ nhóm vừa nói vừa cười Triệu Diệu. Miêu nữ nhóm lại là một hồi kinh ngạc tán thán. Hoàng đệ nhìn xem Triệu Tuyết hỏi. Triệu Tuyết, ca ca ngươi thật là lợi hại a. Hắn là đại quan sao? A Viễn nói ra, mạnh như vậy, còn có thể chỉ huy cảnh sát. Ta nhìn hắn nhất định là quan phương sứ đồ bên trong cao tầng đi. Ta không biết. Triệu Tuyết lắc đầu, nhìn xem Triệu Diệu bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hôm nay này một chuỗi sự tình, thật sự là để cho nàng kinh ngạc tới cực điểm, đã chấn kinh bị tê. Triệu Diệu nguyên bản quen thuộc hình ảnh cũng ở trong lòng trở nên mơ hồ. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.